Hứa Triển bị mấy tiếng lạch cạch trong bếp và tiếng ea của Nặc Nặc đánh thức. Mẹ thực sự là sinh vật kỳ lạ, thường ngày dù có sấm sét dữ dội thế nào cũng không tỉnh, nhưng bây giờ chỉ tiếng khóc của con đã tỉnh ngay dậy. Hứa Triển nghe thấy tiếng con khóc lồm cồm bò dậy, mặc thêm áo rồi rời khỏi phòng ngủ. Đèn thư phòng vẫn sáng, nhìn qua khe cửa có thể nhìn thấy hình ảnh của ván mạt trược trên màn hình máy tính. Uông Nhất Sơn đúng là tinh lực dồi dào, lăn lộn một chặp trong nhà tắm, gần nửa đêm không ngủ lại lên mạng chơi trò chơi. Cô đến trước cửa phòng của con, liếc mắt thấy Uông Nhất Sơn bé bé nặc nặc trong lòng. Anh dùng đủ cách không đút được núm bình sữa vào miệng thằng bé. Cô cậu cứ lẻn lưỡi đẩy núm nhựa ra. Hứa Triển thấy cách bế con của Uông Nhất Sơn không chuẩn, liền vội bước vào, đào lấy thằng bé từ tay Uông Nhất Sơn, du du vài cái, thử độ ấm của sữa, rồi đút núm bình sữa vào miệng nó. Nặc nặc từ từ giãn mày, mút sữa chùn chụt. Xem ra là thằng bé lúc tỉnh nửa đêm vì đói. Hứa Triển bực tức lườm tên đầu sỏ. Nếu anh không giở trò lưu manh khi cô không kịp có sữa, thằng bé đâu phải đói thế này. Trong lòng đang tức giận nên ngoài miệng cũng không phải khách sáo. Nếu anh thấy tiện thì dọn ra ngoài ở đi. Tôi nghĩ là trước khi chúng ta làm xong thủ tục ly hôn cũng cần có thời gian ly thân đấy. Uông Nhất Sơn cau mày, anh có thể hiểu được cái nhìn chằm chằm của Hứa Triển. Cô nàng này đã nổi tiếng ngang bướng, có 9 con trâu cũng không kéo lại nổi. Thời gian gần đây, mỗi khi Hứa Triển bài xích mình, anh đều tỏ ra hờ hững, nhưng trong lòng thì lại rất căng thẳng. Hứa Triển cau mày, cô hiểu tính tình Uông Nhất Sơn, cứ hễ không thuận ý mình là lại lôi người ra lăn lộn vài vòng. Bây giờ anh thành kẻ trắng tay, ly hôn với anh có thể tưởng tượng là chuyện vô cùng kinh khủng. Nhưng không ngờ lúc này Uông Nhất Sơn ra phòng khách, nhặt áo rồi mặc vào, sau đó xoay người đi ra cửa. Hứa Triển không ngờ lại thuận lợi như vậy. Đến khi cánh cửa khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi ăn no, Nặc Nặc tiếp tục ngủ giấc ngon lành. Hứa Triển nhẹ nhàng đặt thằng bé vào nôi gần giường, ngẩng đầu nhìn thì đã là 2 giờ đêm. Cô đi đến trước bàn trong phòng khách, thấy điện thoại và ví tiền Uông Nhất Sơn còn nguyên. Cô chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống. Dưới ngọn đèn nhờ nhờ của tiểu khu, có người đang ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích. Thời điểm này, gió đêm vô cùng lạnh, vậy mà người ngồi dưới kia chỉ mặc chiếc áo mỏng. Hứa Triển lập tức lấy ví và điện thoại đem xuống cho anh. Nhưng cánh cửa vừa mới mở, đã nặng nề khép lại. Cô bị làm sao thế này? Sao lại mềm lòng với Uông Nhất Sơn? Ý của cô vốn là đợi trời sáng rồi sẽ liên hệ với chỗ thuê nhà, sau đấy bắt anh ta đi. Vậy mà anh lại chạy ra khỏi nhà ngay nửa đêm, phát hiện không mang ví tiền mà cũng không về lấy, định giả vờ đáng thương cho ai xem. Nghĩ như vậy, cô gọi điện cho Lý Phong, gọi anh đến đón bạn thân về. Nhưng không hiểu đội trưởng Lý bận gì, điện thoại hết đổ chuông, vẫn không có người nghe. Hứa Triển nghĩ mình đã hết tình hết nghĩa, vì vậy liền về giường nằm. Đáng tiếc, cứ nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên bóng dáng tên đáng ghét kia, ngủ trên băng ghế dài dưới ngọn đèn đường. Rồi đột nhiên, một tiếng sấm rền vang, tiếp sau đấy, ánh chớp sáng lóa, tiếng mưa rơi vội vã kéo tới cách có tiết tấu. Chờ mình mấy lượt cuối cùng cô ngồi bật dậy ngó qua cửa sổ. Có phải phát súng đợt trước bắn vào đầu anh ta không? Đần đến thế là cùng, mưa to vậy mà ngồi im trên ghế. Hứa Triển không nhịn được, đành cầm ô và chìa khóa, lê dép xuống tầng. Bước đến bước điêu khắc, Hứa Triển giơ ô, nghiến răng. Làm gì đấy? Muốn bị sét đánh chết à? Uông Nhất Sơn ngẩng đầu thều thào. Ngoài chỗ này ra, anh làm gì còn nhà? Lúc anh hơi ngẩng mặt, một giọt nước mưa vô tình chảy qua khóe mắt anh, khiến vẻ ngang ngược biến mất hẳn. Dưới vầng sáng nhạt, lần đầu tiên anh để lộ dáng vẻ thực sự của người 20 mấy tuổi. Nỗi hoang mang và yếu đuối không che giấu nổi. Anh có ngày hôm nay, đáng lắm. Nhưng dáng vẻ như con chó không chủ khiến Hứa Triển mềm lòng. Đúng vậy, sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê man thập tử nhất sinh, anh từ công tử nhà giàu thành kẻ không tiền không của. Cảm giác bất lực này rất dễ hiểu. Có điều, đây được coi là quả báo. Dù Uông Dương không phải bố đẻ anh, nhưng những hành vi xấu xa đó học từ ai? Bây giờ anh đã đoạt tuyệt quan hệ với Uông Dương, mất đi quyền thế. Đối với Uông Nhất Sơn mà nói, đây là cuộc sống mới. Hy vọng bóng dáng của cậu bé 12 tuổi kia một lần nữa xuất hiện trên anh. Có lẽ biết mình không còn uy phong, thói quen ra lệnh cho người khác không thể tiếp tục, anh rụt người lại. Tại anh thấy lòng hơi khó chịu thôi, để mưa xả một lúc cũng hay. Em mau lên nhà đi, đừng để bị ốm rồi lây sang cho con. Lý Phong bảo với anh, tối nay cậu ta đi công tác, 3 ngày nữa mới về. Đợi cậu ta về rồi, anh vay tiền đi thuê nhà. Nếu em thấy anh chướng mắt, trời sáng anh đi ngay. Bây giờ cổng tiểu khu chưa mở. Tèo nữa. Mở rồi, anh ra nhà ga ngồi tạm vài hôm. Tình cảnh khổ sở khơi dậy cảm giác tội lỗi trong lòng Hứa Triển. Cô còn cảm thấy mình giống bà mẹ kế trong chuyện cổ tích. Cô kéo tay anh. Đợi 3 ngày nữa rồi anh ta đến nhà xác anh luôn à? Đứng dậy đi, lên nhà. Đừng có ngồi đây, dọa ma người ta nữa. Lần này Uông Nhất Sơn không từ chối. Một người cao 1m8 bị một cô gái bé nhỏ kéo đi. Sau khi lên nhà, lúc cô gái nhỏ cầm khăn lông lau đầu cho anh mà như đang chút giận, Uông Nhất Sơn nhẹ nhàng ôm eo cô. Bàn tay đang lau tóc hơi dừng lại. Rồi cô nói, anh vào giường ngủ đi, tôi ngủ ở salon. Uông Nhất Sơn thôi nghĩ ngợi, chậm rãi buông tay bình tĩnh. Thôi, để anh ngủ ở salon. Hứa Triển không khách sáo với anh. Sau khi cô vào phòng ngủ, Uông Nhất Sơn nằm trên ghế lắng nghe tiếng động bên trong. Chỉ chốc lát, tiếng thở đều đều truyền ra. Anh đứng dậy cầm di động đi vào thư phòng, đóng cửa, mở máy tính trên bàn. Sau khi đóng cửa sổ trò chơi mặt trược, anh lập tức mở cửa sổ khác. Trên màn hình hiện ra vài người đang ngồi ngay ngắn, cùng nhau nhìn về phía Uông Nhất Sơn. Xin lỗi các vị, để mọi người chờ lâu. John, anh tiếp tục báo cáo xem tiến trình thu mua mấy công ty con của Uông Thị đến đâu. Cái chờ lâu của Uông Nhất Sơn là hơn 2 tiếng, nhưng mấy người này đều không để lộ vẻ bất mãn trên mặt. Người đàn ông tên John lập tức nói, Tổng giám đốc, vì Uông Thị bị ảnh hưởng từ vụ rửa tiền, tài chính có trục trặc. Hơn nữa trước đây cậu triển khai nhiều ngành, cho nên hiện giờ Uông Thị không thể thu hẹp phạm vi kinh doanh, bán tông bán tháo những công ty nhỏ. Vì chúng ta ra giá hơi cao các công ty khác, nên người đại diện bên họ là Địch Diễm Thu liên hệ với bên chúng ta rồi. Hợp đồng thu mua cũng đã soạn xong, cậu xem. Uông Nhất Sơn ngậm điếu thuốc. Trước tiên không ký hợp đồng với họ, lấy cớ là phải cân nhắc nghĩ cách để Địch Diễm Thu đích thân sang trụ sở London đàm phán, hiểu chưa? Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ hiểu lệnh ông chủ. Lúc này Uông Nhất Sơn lại nói với cô gái, Lý Tưởng, đã quen với vị trí mới chưa? Cô gái vừa bị điểm danh chính là Lý Tưởng, thành viên của phòng văn thư bị đuổi việc vì sự kiện phòng họp thối nát. Cô nhanh nhảu đáp, Tổng giám đốc Uông, nhờ anh chiếu cố công việc của tôi thuận lợi. Uông Nhất Sơn gật đầu. Cô làm ở Uông Thị một thời gian, cũng từng hỗ trợ quản lý hồ sơ, hẳn biết tình hình gia đình của vài nhân viên. Bây giờ tôi muốn cô bí mật liên lạc với bộ phận hậu cần của Uông Thị, giúp đỡ mấy gia đình của nhân viên vệ sinh đang gặp khó khăn. Bao nhiêu tiền cũng được, chúng ta cần họ làm tai mắt. Lý Tưởng lập tức nhận lệnh. Sau cuộc họp qua mạng, Uông Nhất Sơn dụ tắt điếu thuốc rồi ấn một dãy số điện thoại. Alo, thế nào rồi? Có bắt được không? Phía bên kia điện thoại là một tay vệ sĩ của anh. Dạ bắt được rồi, thằng danh này cũng chạy nhanh thật. Thế nào đến được tận Quý Châu, lúc đầu mạnh mồm không chịu nhận, nhưng sau khi bị nhổ 2 cái răng cửa, nó chịu khai rồi anh ạ. Người thuê bọn nó không lộ diện, mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Là phụ nữ. Nhưng mà trong điện thoại của bọn nó có ảnh để nhận diện người. Chính là ảnh chụp lễ cưới của cậu với cô Hứa. Tôi xem đi xem lại băng hình hôm đấy. Xe góc chụp thì người chụp ảnh này chỉ có một. Đấy là Địch Diễm Thu. Uông Nhất Sơn lạnh lùng xoay xoay con dao dọc giấy. Nếu nó đã khai thì đánh gãy tay rồi giao cho Lý Phong. Có điều anh phải dạy thằng danh đó. Nói với nó là trong nhà còn người già trẻ nhỏ, nó phải vào tù là đáng tội của nó. Đừng nên nói lửa lời không cần thiết. Nếu không kết cục của nó đảm bảo thảm hơn nhiều đồng bọn của nó đấy. Làm xong mọi việc, mặt trời ló lên khỏi phía đông. Uông Nhất Sơn dây Thái Dương ra khỏi thư phòng. Lúc này trong nhà vô cùng yên tĩnh. Thằng nhỏ đang ngủ trong phòng của nó, còn cô vợ nhỏ cũng đang say giấc. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả hiện giờ, anh chưa từng sống trong một gia đình bình thường. Ngay lúc này, Uông Nhất Sơn cảm thấy cuộc sống đơn giản chính là không khí gia đình trong mơ của anh. Nhất định Hứa Triển cảm thông cho anh khi bỗng dưng không có bố. Từ xưa đến nay cô vẫn luôn là thế, mạnh miệng nhưng mềm lòng. Không ai biết rằng khi anh được thông báo rằng mình không phải là con của Uông Dương, anh mừng như điên, thậm chí còn tiếc rằng chuyện này đến quá muộn. Nếu sớm biết vậy, anh đâu cần chịu bao nhiêu năm bị giày vò, cần gì ép buộc người con gái anh yêu nhất. Anh nghĩ vẫn có thể giữ chặt sinh mệnh của chính mình trong tay, không ngờ số phận vô tình thay đổi. Nếu như tất cả có thể lặp lại, anh sẽ làm thế nào đây? Khi gặp lại, anh sẽ đứng trước cổng trường, kiên nhẫn chờ cô tan học, mời cô đi ăn một bữa lãng mạn có hoa có nến, thậm chí có thể quỳ xuống trước mặt cô, xin cô làm bạn gái anh. Tóm lại bất cứ thứ gì con gái thích, anh sẽ không do dự mà làm ngay. Đáng tiếc, không có cái nếu có thể lặp lại đó. cho nên sai lầm vẫn là sai lầm. Nhưng bất kể có bao nhiêu trắc trở, đời này người đàn ông bên cạnh cô chỉ có thể là anh, Uông Nhất Sơn. Cuộc sống tiết kiệm quá quen thuộc với Hứa Triển. Sau khi tính toán một hồi, Hứa Triển hít mạnh một hơi, chỉ còn hơn 1 vạn tiền mặt, không còn món tích góp nào khác. Từ tập đoàn về, Hứa Triển gào lên với Uông Nhất Sơn đang chơi điện tử trước tivi. Óc anh là óc lừa đấy à? Ngay cả việc quản lý tài sản còn con cũng không làm được à? Cứ nghĩ đến 40% cổ phần có thể lấy được trước tiền lãi, anh ở Địch Diễm Thu nói với cô rằng vì kinh doanh tập đoàn không tốt, ban quản trị quyết định hoãn lại, chia lợi nhuận cổ phần trong năm nay, tạm ứng trước lại càng không thể. Có điều nếu Hứa Triển đồng ý bán cổ phần, cô sẽ đưa Hứa Triển tiền mặt ngay lập tức. Hứa Triển sao có thể đồng ý? 40% cổ phần là tài sản duy nhất của cô, ít bớt đi một chút cũng không được. Nhưng thằng bé cần tiền đi khám, mua sữa, sản phẩm dinh dưỡng hay bỉm cũng đều cần đến tiền. Bây giờ thằng bé còn nhỏ, không thể rời cô được. Cô không thể ra ngoài xin việc, mời mẹ cô đến trông, cô không dám. Chuyện riêng của em trai cô đã khiến bà nhọc lòng rồi. Tổng kết, tiền trong nhà này chỉ có ra chứ không có vào. Thời gian trôi đi, Hứa Triển càng ngày càng lo lắng. Mà điều khiến cô chán nản nữa là Uông Nhất Sơn. Anh không hề có một chút tự giác nào của tầng lớp bình dân. Ngày nào cũng ngồi ở nhà làm đống rác cỡ lớn. Mà cứ hễ cô ra ngoài, anh lại sang cửa hàng gần tiểu khu mua 10 cái đĩa, nghe nói là đĩa game mới nhất. Một cái đĩa đến tận hơn 70 đồng. Một quyển sách lậu giá 3 đồng xót ruột rồi. Vậy mà đây, những 10 cái đĩa, hơn 700 đồng cứ thế vỗ cánh bay. Mặc dù anh tiêu tiền của cô, nhưng cô không dạy cho anh một bài. Rốt cuộc, anh có hiểu cái gì gọi là lâm vào đường cùng không? Hết ông lớn lại đến ông bé. Lúc Hứa Triển phát hiện con trai yêu sung sướng ị một bãi, ra tã lót vải, cô do dự cầm cái bỉm cuối cùng trong nhà đi thay cho thằng bé. Con yêu à, con phải tiết kiệm chứ. Mẹ sẽ mua cho con tã mềm, bọc lấy cái mông này là được rồi. Hết bỉm à, để anh xuống mua. Uông Nhất Sơn nghe thấy lời cô nói, lập tức bỏ tay chơi điện tử xuống, chuẩn bị ra khỏi cửa. Anh dám à? Hứa Triển không biết rằng bộ dạng của cô bây giờ vô cùng hung hãn. Bắt đầu từ bây giờ, nếu không được tôi đồng ý, anh mà tiêu một cắc nào trong nhà này thì đừng hòng ăn cơm. Ăn no tã của con anh đi. Mặc dù Hứa Triển không bắt Uông Nhất Sơn ăn thật, nhưng nhiệm vụ là giặt tã không được trốn. Uông Nhất Sơn loay hoay gần một tiếng, lấy bàn chải cọ sạch cái tã bốc mùi của con trai, sau đấy cũng đỡ được không ít cơm. Nghỉ thế chưa đến một tuần, sau khi mua bịch bỉm to đùng, Uông Nhất Sơn hổ hởi nói với Hứa Triển. Chị Triển ơi, anh tìm được việc rồi. Nghe Uông Nhất Sơn nói, công việc này là làm nhân viên cho công ty mậu dịch. Vì ông chủ trước đây quen biết nên rất hiểu năng lực của Uông Nhất Sơn. Vừa vào anh đã có chức vụ ngay và được nhận trước tiền lương. Hứa Triển cầm tiền trên tay, nhìn thẻ lương ghi con số 1 vạn đồng trầm mặc. Quả nhiên là có bằng cấp vẫn hơn. Vừa tìm được công việc tốt, vừa được thăng chức, lại vừa nhận số tiền lương khiến người khác ngưỡng mộ. Đợi sau khi con trai đi nhà trẻ, liệu một người cho tốt nghiệp đại học như cô có tìm nổi công việc tốt thế này không? Nghĩ vậy, cô càng ghét người đàn ông này hơn. Có số tiền lương đấy hẳn là có thể thuê căn phòng không tồi chứ. Hiện giờ Uông Nhất Sơn như học được thuật đọc suy nghĩ, vừa nhìn sắc mặt cô nàng thay đổi đã cướp lời. Thì tại vì trong nhà thiếu tiền, anh xin ông chủ mãi mới được ứng trước 3 tháng lương đấy. Đương nhiên đây không chắc là lương 3 tháng đâu, thỉnh thoảng anh ra ngoài làm thêm có thêm tiền lương. Có điều nếu tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến công việc, làm sai số liệu trong hợp đồng hay bản báo giá, có khi bị trừ lương. Hôm nay có đồng nghiệp bị trừ 2.000 đấy. Nếu hiện tại anh là người duy nhất kiếm ra tiền trong nhà, thì việc duy trì công việc chính là mục tiêu cao nhất. Hứa Triển dồn nén cơn giận trong lòng, lấy tiền ra, cất tiền vào ví. Uông Nhất Sơn nghĩ lại chuyện gì đấy, đột nhiên bổ sung. À, số đăng ký thẻ này là số di động của em, nếu công ty có chuyển tiền thưởng, em nhận được tin nhắn. Như thế tiện cho việc quản lý chi tiêu trong nhà hơn. Kiểu lấy lòng cẩn thận này khi cơn lửa giận mới dâng lên trong lòng Hứa Triển hoàn toàn tiêu tan. Mặt khác không nói, chỉ bàn riêng mặt kiếm tiền, Uông Nhất Sơn chưa bao giờ che giấu. Chỉ có điều hồi đấy số cổ phần công ty hay vàng bạc châu báu đều khiến Hứa Triển thấy bẩn thỉu, như thể bán thân để hưởng lộc. Vậy mà sau khi anh mất thân phận vàng ngọc, chỉ với số tiền lương nho nhỏ tự anh đưa ra, cô cảm giác như lúc nhận được bức thư máu năm nào cũng có chút đắc ý. Vì đã có tiền vào nhà, hai người quyết định đưa con trai đi siêu thị. Hàng ngày, sau 8 giờ, siêu thị có giảm giá cho mặt hàng đồ ăn. Đây là thời điểm mà Hứa Triển tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này cô đang đứng chỉ huy Uông Nhất Sơn lao vào chiến đấu với các cô các chị để giành được củ cải trắng. Vì đang trong thời kỳ cho con bú, chế độ dinh dưỡng Hứa Triển rất cần chú ý. Thấy Uông Nhất Sơn đứng chọn yến huyết và hải sâm ở quầy thực phẩm, Hứa Triển hung hăng đấm một cái vào lưng anh. Trời ơi, hơn 3.000 một cân hải sâm đấy, anh muốn tôi chết nghẹn à? Mau bỏ xuống đi cho tôi. Uông Nhất Sơn vẫn giữ khư khư gói hải sâm to đùng. Anh ký được đơn hàng, ông chủ nói trích 3.000 tiền thưởng, vừa đủ mua hải sâm. Em với con đều cần tăng cường miễn dịch, mỗi ngày ăn một con hải sâm, nếu không hai mẹ con đổ bệnh. Anh đi bán máu mới đủ tiền viện đấy. Cái cớ này không vớ vẩn chút nào. Máu gấu trúc, chắc hẳn nếu có khách mua, tiền bán máu đủ mua được hẳn 2 cân hải sâm. Hứa Triển thấy thế nên cũng xuôi, xót xa nhìn Uông Dương thanh toán. Tuy nhiên trong lòng cô thầm tính toán, băm nhỏ một con hải sâm trộn với rau làm nhân thằn vằn, hẳn là tiết kiệm giam 3 bữa. Sau một hồi vất vả nhặt được đầy một xe đồ giảm giá, hai người rời khỏi siêu thị đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời. Ngoài tiền lương, ông chủ của Uông Nhất Sơn cấp cho anh chiếc xe Zeta. Tuy không có cảm giác phong cách như hồi lái xe thể thao cao cấp, nhưng chiếc xe này coi như là bền chắc. Ít ra khi đi đâu đấy, con trai anh không bị nhiễm gió lạnh, không phải phơi nắng phơi sương cùng bố mẹ. Tuy nhiên mới đi đến bãi cỏ, hai người phát hiện một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Người đứng dựa vào chiếc xe thể thao đỏ xa hoa đang đắc ý nhìn họ. Bạch Gia Nặc. Hứa Triển nhận ra người, cũng nhận luôn ra xe. Xem ra con ngựa sắt Uông Nhất Sơn yêu quý đã tìm được chủ có mắt nhìn. Bạch Gia Nặc vốn luôn bị Uông Nhất Sơn o ép, cuối cùng có thể ngẩng cao đầu hãnh diện. Vừa rồi nhìn thấy hai người từ siêu thị, còn tưởng là nhìn lầm cơ, thì ra là thật à? Uông Nhất Sơn, sao thế này? Nghèo đến nỗi phải lái Zeta? Uông Nhất Sơn không thèm liếc nhìn hắn lên một cái, anh bình thản mở cốp xe, cất túi đồ ăn vào trong, đặt con trai vào ghế ngồi của trẻ em. Thấy Uông Nhất Sơn không thèm phản ứng, Bạch Gia Nặc không tiếp tục, đưa mắt nhìn Hứa Triển. Cô nàng sinh con xong càng trở nên hấp dẫn. Lúc này mái tóc dài của cô buộc gọn sau đầu, đường cong hút hồn ẩn hiện sau lớp vải. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da cần gì đến mỹ phẩm nữa đây. Bộ váy liền thân, đơn sắc, tô lên nước da của cô. Bầu ngực đầy đặn núp sau áo, đôi chân thon thả, thực sự khiến người ta nảy sinh ý muốn đè cô xuống. Trên đôi chân đi đôi giày màu đồng, mõm giày để hở ra mấy ngón chân, gợi ra đôi nét gợi cảm. Nhìn cô sao giống phụ nữ mới sinh được. Sạch sẽ. Bạch Gia Nặc chỉ có thể dùng từ đó để hình dung khí chất của Hứa Triển. Con mắt của Uông Nhất Sơn thực sự rất tốt. Không những xe tốt, ngay cả người phụ nữ anh ta để mắt đến cũng là loại bảo bối khiến người ta thèm muốn. Cô vẫn theo nó đấy à? Sao thế? Có gì khó khăn cứ nói, tôi giúp cô. Bạch Gia Nặc thong thả đi ra phía trước, giúp Hứa Triển thu chiếc xe đẩy trẻ em lại. Đến gần, hắn phát hiện trên người của bảo vật còn tỏa ra mùi sữa thơm, thật khiến hắn hận không thể ôm cô vào lòng trêu chọc từng tấc da của cô. Nghe ra ý đồ chẳng tốt đẹp gì của Bạch Gia Nặc, Uông Nhất Sơn đóng sầm cốp đi lên phía trước ôm người phụ nữ của mình. Vợ tôi cần anh giúp cái gì đây? Bạch Gia Nặc không nhìn được một tiếng cười khẩy. Vợ? Có đúng là hai bên yêu nhau không? Người khác không biết, nhưng sao hắn lại không biết? Trước đây Hứa Triển bày trăm nghìn phương nghìn kế thoát khỏi Uông Nhất Sơn. Nghèo đến nỗi bán xe lấy tiền nuôi vợ con sao? Nếu cậu còn là đàn ông, tốt nhất trả tự do cho Hứa Triển đi. Cô ấy không có nghĩa vụ phải chịu khổ cùng với cậu. Uông Nhất Sơn liếc nhìn Hứa Triển. Đứng trước ý đồ gây sự của Bạch Gia Nặc, anh chịu thua trận. Chậm rãi buông tay ôm Hứa Triển, anh trầm mặc chui vào ghế lái, hai hốc mắt đỏ lên, huyệt thái dương giật giật. Một người đàn ông nghèo đến mức này, ức hay không ức? Bạch Gia Nặc càng được thể đắc ý, đưa tay kéo Hứa Triển. Chị Triển à, đừng do dự nữa, theo anh đi. Anh tuyệt đối không giống Uông Nhất Sơn, không hạn chế sự tự do của em đâu. Một gã đáng thương, tiến hóa đến mức nào vẫn giữ lại thói quen của chó. Đi đến đâu là đánh dấu địa bàn bằng nước tiểu đến đấy, có cả thế giới này là đất của mình. Bình thường, Hứa Triển không thích đứng tại trận đợi chó cắn. Nhưng thấy Uông Nhất Sơn như chết đứng tại bãi nước tiểu của tên đê tiện họ Bạch, thực sự tức đến phát điên. Cô hất tay Bạch Gia Nặc, hờ hững dùng miếng khăn giấy vừa lau nước bọt cho con trai để lau tay. Nhìn lướt qua chiếc xe đỏ, nói bằng giọng châm chọc. À anh Bạch, anh nghĩ đi đâu đấy ạ? Chuyện giữa tôi và ông xã tôi không phiền anh lo lắng. Có điều tôi thấy là anh rất có hứng thú với đồ thải của Uông Nhất Sơn. Tôi sẽ đưa cho anh số điện thoại của một nhà chuyên mua đồng nát ở nhà tôi. Sau này chúng tôi có thải bỏ cái gì, anh dễ dàng tìm được, bổ sung cho bộ sưu tập. Nói xong, cô vứt tờ khăn giấy xuống chân Bạch Gia Nặc, chẳng buồn để ý xem sắc mặt hắn ta khó coi đến mức nào, nhanh chóng lên xe, đóng sầm cửa lại. Tiếng động cơ vừa vang lên, chiếc xe phóng đi. Đáng tiếc, Uông Nhất Sơn đi quá nhanh, không hề phát hiện. Ở phía đối diện siêu thị, một góc vắng có một chiếc BMW Z4 màu trắng. Sau khi Uông Nhất Sơn và Hứa Triển đi rồi, người đàn bà đeo kính râm trong xe nhấc di động. Thế nào? Hứa Triển tình nguyện ở bên lại cậu ta. Được, tôi hiểu rồi. Cậu đến đây đi, tôi còn có lời muốn nói với cậu. Chỉ chốc lát, Bạch Gia Nặc đi về phía chiếc xe, mở cửa ngồi vào xe. Chị Địch này, 40% cổ phần đấy, em sợ là không đòi lại cho chị được đâu. Người đàn bà tháo kính râm chính là mẹ kế của Uông Nhất Sơn, Địch Diễm Thu. Cô ta nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của Bạch Gia Nặc, rút khăn tay, thân thiết lau cho hắn. Bạch Gia Nặc tự nhiên nắm tay chị Địch, tay khác thò vào trong cổ áo chữ V của cô ta, thỏa sức nắn bóp. Nhìn vào kiểu thân mật đến mức này, không lăn vài vòng trên giường với nhau mới là lạ. Địch Diễm Thu quả thực khiến Uông Dương đeo cái danh bị vợ cắm sừng suốt đời. Sao lại nhụt chí vậy? Con bé Hứa Triển kia có vẻ rất tinh danh. Vừa nãy chị có quan sát. Cậu có ý với con bé kia hả? Có muốn chị Địch giúp cậu không? Mạch Sát Nặc nở nụ cười xấu, đưa một tay luồn xuống phía dưới Địch Diễm Thu. Em không đủ khiến chị no à? Sao vội vàng đẩy em cho cô khác? Địch Diễm Thu nở nụ cười duyên, đưa tay sờ đũng quần Mạch Sát Nặc. Chị không phải người thích nêm giấm chua. Người đàn ông nào giúp chị vô cùng cảm kích. Còn muốn thỏa mãn tâm nguyện của người đó nữa kìa. Cho nên cổ phiếu là của chị, Hứa Triển là của cậu. Thắng lợi kép như vậy, Gia Nặc, cậu không phản đối chứ? Vừa rồi Bạch Gia Nặc bị Hứa Triển trêu tức, đang lo không có chỗ phát tiết. Hắn hạ ghế thấp xuống tóc váy của Địch Diễm Thu, kéo quần lót, tách hai chân cô ta rồi tiến thẳng vào. Đúng là dâm đãng hơn điếm. Không đợi hắn chuyển động vài lần, cô ta chủ động quấn lấy hắn như con rắn. Đúng vậy, người đàn bà đầy thủ đoạn là một con rắn độc, lại còn bày trò cảm kích. Bạch Gia Nặc thầm cười lạnh. Có điều hiện tại con rắn độc đang muốn cắn Uông Nhất Sơn, sao hắn không vui cho được? Nghĩ đến cô gái vừa hờ hững trêu tức mình, Bạch Gia Nặc nhắm mắt, coi như đang đè cô đó dưới thân, tưởng tượng cảnh mình khiến cô nàng khóc không thành tiếng. Không ai ngờ rằng phía trong chiếc xe xa hoa là cảnh tượng khiến người ta phải buồn nôn. Từ siêu thị về, tâm trạng Uông Nhất Sơn vô cùng tốt. Suốt chặng đường cứ líu díu hát bằng giọng khó nghe. Về đến nhà, anh vào bếp giúp Hứa Triển rửa thức ăn. Hứa Triển nhìn cách anh rửa rau mà như là rũ rơm dạ, không nhịn được liền nói: Thôi, anh mau ra ngoài chơi điện tử đi, đừng ở đây làm rối thêm nữa. Uông Nhất Sơn nhìn cô nàng lèo mép bên cạnh, bất chợt đưa bàn tay còn dính rau vỗ nhẹ má cô. Thời lúc cô nhắm mắt do bị bắn nước, anh cúi xuống hôn cô một cái. Hứa Triển chưa kịp nói gì, anh xoay người đi ra ngoài. Ông xã à? Đây là lần đầu tiên anh nghe được cô nói từ này. Nỗi sung sướng khiến anh thấy Bạch Gia Nặc đỡ ngứa mắt đi một chút. Đêm nay không biết có thể rèn sắt khi còn nóng, tạm biệt ghế salon, về giường thân thiết với Hứa Triển không nhỉ? Rồi đúng lúc này, di động Uông Nhất Sơn đổ chuông là dãy số lạ. Đường dây được kết nối, đầu dây bên kia giọng phụ nữ xa lạ. Alo, có phải Uông Nhất Sơn đấy không? Tôi đây, bà là ai vậy? Mẹ là mẹ con đây, mẹ muốn gặp con. Tiết mục mẹ con hội ngộ chắc chắn vừa khóc vừa cười. Mở mắt ngạc nhiên cũng thấy sự ngượng ngập bối rối. Tuy nhiên Uông Nhất Sơn không thuộc loại này. Anh ngồi trong phòng khách của nhà ông ngoại, cẩn thận nhìn bà mẹ trước mặt mình, Bạch Vân Chi. Định cư ở nước ngoài lâu năm, kiểu cách ăn mặc của bà trang nhã lại đơn giản, có vẻ như bao nhiêu năm qua sống rất thoải mái. Đôi mắt bà rất giống Uông Nhất Sơn, khóe mắt không hề có nếp nhăn, trông chỉ như người phụ nữ hơn 30 tuổi. Lúc này gặp lại con trai, hai mắt bà ươn ướt, đôi môi mấp máy, mãi không nói được câu nào. Lúc này trong phòng khách vô cùng im lặng, ông ngoại không muốn quấy rầy phút hội ngộ của hai mẹ con sau bao nhiêu năm, nên lấy cớ đi dạo trong vườn hoa cạnh đó. Trái lại Uông Nhất Sơn có vẻ niềm nở, chủ động bắt chuyện. Về khi nào thế à? Sao không báo cho ông ngoại, để ông cho người đi đón mẹ? Kiểu nói khách sáo hoàn toàn khiến bà trở nên như vị khách xa lạ. Bạch Vân Chi đang bối rối trong sự áy náy không nói được câu nào. Lần này mẹ ích kỷ nên mới về. Sơn Sơn, con trưởng thành rồi đấy. Uông Nhất Sơn đưa cho mẹ tách trà nóng, cắt ngang lời bà. Uống trà đi ạ. Sau khi Bạch Vân Chi bối rối nhận tách trà, Uông Nhất Sơn vừa cười vừa nói. Uống xong rồi nên nói cho con biết, rốt cuộc bố đẻ con là ai. Bạch Vân Chi đã biết chuyện Uông Nhất Sơn và Uông Dương đoạn tuyệt quan hệ từ trước. Bà thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra chút xấu hổ. Là Uông Dương này, không để tâm đến tình nghĩa bố con cả chục năm, đoạn tuyệt quan hệ ngay lập tức. đúng là vô tình. Ô Nhất Sơn lắng nghe lời kích động của mẹ, ý cười trên mặt càng đậm. Đây là mẹ anh, quãng hồi ức lúc 9 tuổi anh vẫn nhớ như in trong đầu. Khi đấy anh thấy mẹ xinh đẹp quý phái, những đứa trẻ con khác rất ganh tị với anh. Nhưng chỉ anh mới biết anh ganh tị với những đứa khác vì luôn có mẹ đỡ cặp sách hộ, vì mẹ chúng luôn âu yếm nhìn chúng ăn hết ly kem. Bạch Vân Chi chỉ lo làm đẹp, chẳng mấy để ý đến con trai, mọi chuyện đều giao cho bảo mẫu. Cả ngày bà chỉ đi lo nghe nhạc hoặc ăn uống với bạn bè. Tuy là vậy, trong lòng Uông Nhất Sơn vẫn luôn mong có cơ hội gần mẹ. Thế nhưng ngay cả khi ly hôn, trước khi bỏ đi, Bạch Vân Chi không hề nói lời tạm biệt với anh. Lúc ấy anh vẫn nghĩ mình là mối ràng buộc mà Bạch Vân Chi muốn chối bỏ nhất. Thế nên, lúc còn nhỏ anh vô cùng ngỗ nghịch. Anh coi mình là trung tâm, chỉ cần nhớ xem ai phụ bạc mình đã khiến mình thua thiệt, chứ không cần nhận trách nhiệm vì ai, không cần chịu lỗi với ai. Bạch Vân Chi nén cơn giận với ông chồng cũ, dịu mắt và nói: Nhất Sơn, bố đẻ của con là người quyền chức cao. Năm đấy mẹ mang thai con nhưng không thể nào kết hôn với bố con được. Mẹ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ông ngoại con. Mà lúc đấy Uông Dương theo đuổi mẹ, nên mẹ buông xuôi lấy ông ta cho rồi. Mẹ chịu ở mức như vậy là vì muốn con không bị thiệt thòi. Nhưng mà ông ta vẫn ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, còn hại mẹ bị lây bệnh. Mẹ không chịu được, chỉ có thể bỏ nhà đi thôi. Mẹ tính sắp xếp ổn thỏa xong đưa con về nhà ngoại. Có điều sản nghiệp của Uông Dương ngày càng lớn, đưa con đi thì hời cho ông ta quá. Mẹ cứ nghĩ là con có thể thừa kế tài sản của ông ta. Không ngờ, dù có tính nhẫn nại, Uông Nhất Sơn không nghe nổi những lời thanh minh của Bạch Vân Chi. Anh chặn lời than vãn của bà, vừa ngậm thuốc vừa nói: Bao nhiêu năm nay mẹ chẳng buồn liên lạc với ông ngoại, sao đến giờ quay về? Thế nhưng Bạch Vân Chi tỏ vẻ vui mừng: Con trai, mẹ đã kết hôn ở nước ngoài rồi. Chú Đới Duy mở công ty khá lớn, mẹ với chú ấy vẫn chưa có đứa con nào. Đến giờ chú ấy không thể sinh con được nữa, chú ấy muốn nhận đứa con nuôi. Nhưng con cũng biết là chuyện nhận nuôi phức tạp. Mẹ có con rồi, sao còn phải nhận nuôi một đứa khác? Mẹ mong là con sang Mỹ vừa có thể sống với mẹ, vừa có thể giúp Đới Duy làm chuyện làm ăn. Ô Nhân Sơn đứng dậy, anh cảm thấy lần này đến đây thật vô nghĩa. Nếu có thể, anh mong rằng mình là đứa trẻ bị ốm nhầm ở bệnh viện. Quý bà Bạch, hiện giờ con qua cái tuổi phải dựa vào mẹ rồi. Sống cùng à, miễn đi ạ. Có điều con chúc mẹ tìm được mùa xuân mới. Điều kiện kinh tế của mẹ khá rồi, không bận gì thì về thăm ông ngoại đi. Hai cậu của con bận bịu công việc quan chức, người giúp việc chu đáo đến đâu cũng không thay thế được sự quan tâm của con gái. Mẹ không đảm đương trách nhiệm của một người mẹ thì bù lại làm cô con gái tốt đi ạ. Nói xong Uông Nhất Sơn đứng dậy, để lại một mình Bạch Vân Chi đang xấu hổ. Anh không hề quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Trên đường về nhà, Uông Nhất Sơn đỗ lại mua hoa quả và mua cho Trương Gia Tân đôi giày đá bóng hiệu Nike mẫu mới nhất, tiện đường về thăm mẹ vợ. Tuy trước đây anh có lấy mẹ con Trương Gia Tân ra uy hiếp cô nàng kia, nhưng thực sự trong lúc Hứa Triển bỏ trốn về phương Nam, Uông Nhất Sơn không hề bạc đãi họ. Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng anh lại về thăm Hứa Thu Mạn. Lúc Hứa Thu Mạn mở cửa, miệng vẫn còn lẩm bẩm tính tiền chi tiêu, một lúc sau mới bảo Uông Nhất Sơn ngồi xuống sofa. Hồi anh và Hứa Triển xảy ra chuyện, sau khi tỉnh lại anh gọi điện cho Hứa Thu Mạn, nói rằng hai người ra nước ngoài để Hứa Triển sinh con, chứ không hề cho bà biết tình hình con gái bị sinh non thế nào. Sau khi biết tường tận hành vi cầm thú năm đấy của Uông Dương, Uông Nhất Sơn càng kính trọng người phụ nữ này hơn. Mẹ à, con đến đón mẹ sang thăm Hứa Triển với thằng cu. Tối nay Gia Tân đi học, cả hai ăn cơm ở nhà con nhé. Hứa Thu Mạn gật đầu cười, nhanh chóng cầm túi lớn đã chuẩn bị trước đấy và một giỏ trúc đầy trứng gà. À, đây là áo bông mua cho Gia Tân từ ngày xưa đấy. Cỡ thì chắc khác nhưng mà vẫn dùng được. Đây là trứng gà mẹ mua trong thị trấn. Mấy loại trứng trong siêu thị á, toàn gà ăn cám công nghiệp, không dinh dưỡng đâu. Chỗ trứng này khác, gà đẻ trứng này chỉ ăn châu chấu với cỏ thôi, gà quê xịn đấy. Uông Nhất Sơn mỉm cười nhận túi đồ, để yên mẹ vợ thao thao bất tuyệt, còn mình tập trung lái xe đưa bà đến nhà. Từ lúc Hứa Thu Mạn vào, căn hộ trở nên vô cùng náo nhiệt. Bà ngoại bế cháu, hôn lấy hôn để. Sau khi ly hôn với Trương Đại Hiền, cuộc sống an nhàn khiến những vẻ u sầu trên khuôn mặt bà tiêu tán đi nhiều. Lúc Uông Nhất Sơn đi đón Trương Gia Tân, bà Hứa do dự hỏi Uông Nhất Sơn có làm khó mẹ con Hứa Triển không. Hứa Triển kể lại câu chuyện ly kỳ của Uông Nhất Sơn, cả câu chuyện bố con ân đoạn nghĩa tuyệt. Hứa Thu Mạn sững sờ nghe, sau như chút được gánh nặng. Một tên cầm thú như vậy đoạn tuyệt cũng tốt, nhưng mà hiện tại hai đứa dựa vào cái gì để sống đây? Trước đây Uông Nhất Sơn có đưa mẹ số tiết kiệm 50 vạn, nói là sau này để Gia Tân đi du học. Dựa vào thành tích học của em con, xem ra không dùng được đến số tiền này đâu. Còn nữa, căn hộ mẹ ở rộng quá, hay là bán đi nhở? Hứa Triển vuốt lông mày của mẹ. Nhìn mẹ này lại nhíu mày rồi. Bọn con còn trẻ, có chân có tay, đâu cần mẹ và em phải quan tâm. Uông Nhất Sơn tìm được việc làm rồi mẹ ạ, không tệ lắm. Ông chủ ứng trước tiền lương cho anh ấy, nghe nói sau này còn có tiền thưởng nữa. Mẹ nhìn túi hải sâm bên bàn kia kìa, bọn con có giống phải sống kham khổ không ạ? Hứa Thu Mạn biết con gái nói thế, cho mình vui lòng thì thở dài. Chỉ tội thằng bé thôi, đang làm ông chủ, tự dưng đi làm cấp dưới cho người ta sai bảo. Chắc trong lòng nó khó chịu lắm. Vì con và thằng nhỏ, nó cố gắng nhiều đấy. Con ở nhà thu vén mọi chuyện cho tốt, đừng vì mấy chuyện tiền nong mà khiến nó nổi nóng. Mẹ thấy bây giờ Nhất Sơn biết lo cho gia đình, nó không gia nghiệp lớn, đối với phụ nữ mà nói chẳng phải là chuyện tồi tệ đâu. Sống bình thản mới là hạnh phúc con ạ. Ý trong lời nói của mẹ Hứa Triển có thể hiểu, nhưng cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một cái mầm kỳ dị, sao có thể nảy chồi thành một cây có tán sum xuê che dập trời. Đến tối bà Hứa và cậu con trai ra về. Sau khi tắm xong, Hứa Triển ra ngoài phát hiện Uông Nhất Sơn ngồi trên giường, ánh mắt như soi chằm chằm vào cơ thể cuốn khăn tắm của mình, tỏ vẻ ai oán, bộ dạng cun cút như chó con. Anh hỏi, Triển Triển ơi, đêm nay anh có thể ngủ ở đây được không? Hứa Triển rất muốn nói là không được, nhưng cô lại nhớ ra nửa đêm cô dậy uống nước, có mấy lần Uông Nhất Sơn lăn từ trên ghế xuống đất, sau đấy chẳng buồn leo lên ghế. Anh chỉ mặc độc chiếc quần lót, túm chăn cuộn tròn dưới sàn. Cô cũng hiểu chiếc ghế sofa kia quá nhỏ với người đàn ông cao hơn 1m8. Cho nên, vừa nghe Uông Nhất Sơn nói vậy, Hứa Triển liền nói, cũng được, anh ngủ ở đây đi. Nói xong cô lấy cái gối định ra phòng khách. Uông Nhất Sơn duỗi một tay tóm lấy cổ tay Hứa Triển. Nào, em ngủ ở đây luôn đi. Hứa Triển chưa kịp trả lời, anh nhanh nhảu nói tiếp, chỉ ngủ thôi, anh đảm bảo anh không làm gì đâu. Hứa Triển cắn môi cúi đầu nhìn người đàn ông lắc lắc cánh tay mình. Mấy ngày ngủ dưới sàn anh phải chịu khổ rồi, giờ anh là chủ lực kiếm tiền trong nhà, cũng nên được an giấc trên chiếc giường mềm mại. Nghĩ thế, Hứa Triển lấy chiếc chăn mỏng từ trong tủ quần áo, để hai chiếc gối cách xa nhau, sau đấy nằm xuống một bên giường. Chiếc giường rất rộng, như dòng sông có hai bên bờ xa cách. Uông Nhất Sơn hơi híp mắt lại, cũng nằm xuống một bên. Trong bóng tối tĩnh mịch, hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Qua hồi lâu, Uông Nhất Sơn vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Hứa Triển. Cô khẽ rụt lại muốn tránh đi, nhưng bị ngón tay kia cuốn chặt lấy. Hành động nhỏ khiến lòng Hứa Triển nảy sinh sự rung động khó tả. Rồi đột nhiên cô nhớ lại tình cảnh bị rơi xuống hồ nước lạnh năm đó. Lúc đầu, cô bé ngỗ nghịch chỉ mãi sung sướng khi thấy người khác gặp nạn. Nhưng sau khi thấy cô gần như chìm nghỉm đã kéo cô lên. Mấy thằng con trai khác thi nhau dọa nạt, nếu cô dám về nhà mách bố mẹ, bọn chúng dìm cô xuống giếng. Năm ấy đại hàn, cô khoác chiếc áo bông ướt sũng về nhà. Mẹ cô đưa em trai cô đi khám, chỉ có Trương Đại Hiền ở nhà. Lão ta nốc mấy chén rượu đã hùng hùng hổ hổ. Thấy Hứa Triển vào nhà cả người ướt như chuột lột, nó không nói nhiều, cầm luôn cây chổi lông gà ở đầu giường, chẳng thèm hỏi phải trái vụt cô tối tấp. Mẹ mày nữa, cái áo vừa mới mua để dính đầy bùn, cút ra ngoài tìm mẹ mày đi, đừng ở đây tao ngứa hết cả mắt. Bởi thế, còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp của căn phòng, Hứa Triển bị đá ra ngoài. Cô vừa ngẩng đầu thấy Uông Nhất Sơn ngồi ở bậc thang nhìn mình. Anh lại muốn làm gì nữa? Khi đây đúng là Hứa Triển hơi sợ cậu bé này. Nhất định cậu nghe thấy động tĩnh trong nhà. Lúc này cậu không nhúc nhích nhìn khuôn mặt hồng dấu tay của Hứa Triển. Hứa Triển vội vàng chạy xuống cầu thang, nhưng chưa chạy được vài bước bị Uông Nhất Sơn đuổi theo. Đi theo anh. Chỉ câu ngắn gọn, cô gái nhỏ bị một tên tiểu ma vương dẫn về nhà. Khi đó Uông Nhất Sơn không ở cùng Uông Dương mà thuê hai căn hộ đối nhau, vừa không làm ảnh hưởng việc ăn chơi đàn điếm của ông bố, vừa thỏa sức cho ông con làm bậy. Đến lúc bị đẩy vào phòng tắm của căn hộ, Hứa Triển mới biết chàng Uông Nhất Sơn muốn để cô tắm nước ấm. Sau khi Hứa Triển tắm xong, Uông Nhất Sơn pha cho cô cốc Nesty nóng. Cô từng thấy loại đồ uống trên TV, hương vị ngọt ngọt chua chua khiến cô thấy Uông Nhất Sơn thuận mắt hơn nhiều. Có phải từ lúc đấy quan hệ của họ từ từ phát triển? Mặc dù Uông Nhất Sơn học trong thành phố, nhưng cô cuối tuần lại về huyện, đến tận cổng trường đón cô, cả hai về căn hộ chơi điện tử và tán gẫu. Khi đó trong nhà Uông Nhất Sơn có rất nhiều truyện tranh Nhật Bản, cái gì mà cô gái điện ảnh, rồi ADN, hoàn toàn không phải thứ mà người ngây thơ có thể đọc. Sao anh có thể đọc những thứ này? Không biết xấu hổ à? Tuy miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn tò mò đến trang giấy, còn liếc nhìn vì sao nam chính và nữ chính không đến được với nhau, cứ thấy khắc mấu chốt lại có người phá đám. Cái này có gì xấu hổ đâu, đứa con gái tầm tuổi này đã hôn bạn trai rồi đấy. Thế Hứa Triển mở to hai mắt vẻ ngạc nhiên, cậu càng hăng say. Ở sau trường anh ấy, chẳng phải chỉ có hôn môi đâu, còn thò tay vào trong áo đứa con gái nữa kìa. Hứa Triển không khỏi tò mò. Hôn môi là ý gì? Bẩn chết đi được ấy. Uông Nhất Sơn suy nghĩ một chút. À, có lẽ là do nước bọt của con gái ngọt. Nếu không thì tại sao bố anh lại thích gặm môi phụ nữ đến thế? Cô nàng nghe vậy, chép miệng, định bụng thử nếm xem nước bọt của mình có vị gì. Uông Nhất Sơn thấy hành động ngốc nghếch đấy thì cảm thấy cô bé quê mùa này xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong trường gấp nhiều lần. Tự em không đếm được đâu, hay để anh hôn em thử xem nhá. Hứa Triển đỏ mặt, nhưng thật tình cô rất hiếu kỳ, vì sao mấy cô chú trên TV thích hôn nhau đến vậy? Trong nháy mắt cô không nói gì, bắt chước trên TV nhắm hai mắt lại. Khi đấy cô cảm giác ngón tay cậu thiếu niên nhẹ nhàng xoa má mình, rồi hơi thở ngày càng đến gần, hai bờ môi khẽ chạm lên môi mình, chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Mùi vị đó tựa như quả ô liu xanh vậy. Này, có lần anh khiến tôi bị rơi xuống hồ ấy, tại sao sau đấy đến nhà tôi? Bị hồi ức làm phiền loạn, trong bóng đêm Hứa Triển nhẹ giọng hỏi như vậy. Uông Nhất Sơn im lặng, trong chốc lát cười khẽ. Sợ em về mách bố mẹ, định đến nghe ngóng động tĩnh thôi. Thế sao anh kéo tôi đến nhà anh? À, bởi vì anh phát hiện cái ớt nhỏ đấy chẳng phải dạng vừa, không bắt nạt thì không có cảm giác thành tựu. Nghe thế cô rút phát tay, biến thái thì vẫn là biến thái, còn hy vọng anh nói lời động lòng người. Người đàn ông ở bờ sông bên kia thuận đà bơi sang ôm chặt cô vào lòng. Hôm ấy dáng vẻ em lúc tắm xong, đầu tóc rối tung, mặc áo ngủ của anh, nhấp từng ngụm trà nóng, đến giờ anh còn nhớ rõ. Trên trời này, từ nhỏ đến lớn, anh không hề bất chấp điều gì. Thậm chí hồi 9 tuổi, mẹ anh bỏ đi không từ biệt, anh không hề nghĩ đến ngày đi tìm bà ấy. Nhưng mà chỉ có em thôi, anh không tài nào buông xuôi được. Chị Triển, hay là em dạy anh đi, dạy anh làm thế nào mới buông tay em được. Hứa Triển nghe vậy giờ khóc giờ cười, cô kéo chăn, nghe bản thân cô đang muốn học cách thoát khỏi được đây. Còn chưa kịp mở miệng, đôi môi cô bị bờ môi ấm áp phủ lên. Nụ hôn khác hẳn với nụ hôn nồng nhiệt trước đây, nó giống như khoảnh khắc thuở thơ ấu. Sự trải nghiệm ngây ngô, bờ môi ngậm lấy một cách nhẹ nhàng, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi cô, cảm giác êm ái như tiểu học, ăn viên kẹo đường cả trăm lần không chán. Có lẽ do ban ngày bận tiếp mẹ nên mệt mỏi, chân tay Hứa Triển bồn rùn, có thể hơi cứng nhắc, không hề chống cự lại nụ hôn khẽ khàng. Uông Nhất Sơn quy củ đúng như anh nói, tuy cùng giường nhưng ngoài phúc lợi một nụ hôn, anh hoàn toàn ngoan ngoãn ôm chăn ngủ. Thật ra Hứa Triển cảm thấy quan hệ của mình và Uông Nhất Sơn hiện nay rất kỳ quái. Theo lý thuyết cô muốn thoát khỏi anh nhưng lại cưới anh, hận anh thấu xương nhưng lại sinh con cho anh. Đến giờ khi có cơ hội rời khỏi anh, hai người lại như đang nói với nhau rằng: anh, em, đoán xem em anh có ngây thơ nói lời yêu không? Tối thiểu, ở ngày thứ ba Uông Nhất Sơn đi công tác, cô ngẩn người cầm điện thoại gần 2 tiếng đồng hồ. Rõ ràng là mỗi ngày gọi điện cho cô vào giờ cơm, tại sao hôm nay không gọi? Đến khi cô định thần, không biết ngón tay ấn vào dãy số đó từ lúc nào, bên kia vọng ra một tiếng: alo? Hứa Triển sợ đến mức muốn kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Chỉ chốc lát bên kia gọi lại. Hứa Triển chần chừ bắt máy. Alo? Giọng nói đầu bên kia bình tĩnh nhưng ngữ điệu hơi cao, để lộ ra chút vẻ phấn khích. Vừa nãy em gọi cho anh đấy à? Hứa Triển đành lấy cớ: à, tiểu nặc nghi di động, không cẩn thận chạm vào nút gọi thôi. Cô vừa nói vừa lắc lắc tay con trai. Tiểu nặc cắn núm bình nước, không biết mẹ đang vu oan cho mình, chỉ thấy mẹ nghịch tay mình nên thằng bé tưởng mẹ đang chơi đùa với nó. Nó ném bình nước trong tay xuống, vỗ hai bàn tay nhỏ xinh, ê a vài tiếng đáng yêu. Ngữ điệu Uông Nhất Sơn chậm dần, anh lại hỏi Hứa Triển xem hôm nay mẹ vợ có đến giúp cô nấu cơm không. Cuối cùng thì anh nói: à đúng rồi, có khi anh về muộn vài ngày, công ty cử anh sang Anh đàm phán với khách hàng. Em với con cần gì để anh mua? Thôi không cần đâu, anh đừng tiêu tiền lung tung đấy. Còn nữa, Nói đến đây, Hứa Triển ngừng lại tiếp tục. Mấy hôm trước anh bị đau dạ dày, đừng có uống nhiều rượu. Thôi, cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Triển ôm con vào lòng, ảo não, lay lay nó. Mẹ ghét bố con nhất đấy, làm phiền chết bố con đi. Không về càng tốt. Thằng bé toe toét cười, lộ ra cái răng mới nhú, rồi phì phì nước bọt với bà mẹ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ô Nhất Sơn sửng sốt một lúc cất điện thoại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tươi rói, đẹp đến mê hồn. Người trong phòng hội nghị nín thở. Họp hành suốt một ngày, cho dù là người sắt cũng mệt mỏi, nhưng tại sao ông chủ cười vui vẻ như thế? Có phải là thâu tóm được công ty thực lực nào không? Có điều là nụ cười trên mặt ông chủ nhanh chóng biến mất. Đại boss lạnh lùng quay trở lại. Anh ngẩng đầu nhìn nhân viên xuất sắc rồi ra mệnh lệnh. Trước khi tôi từ London về, mọi người phải làm cho cổ phiếu Uông Thị không đáng một đồng cho tôi. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, họ loạt gật đầu. Một trận chiến kinh doanh đang sắp tới hồi mở màn. Ban ngày, khi Trương Gia Tân đến trường, Hứa Thu Mạn sẽ đến giúp Hứa Triển trông thằng bé. Được mấy ngày rảnh rỗi ở nhà, hai chân cô lại thèm đi. Hứa Triển đi dạo phố một mình, mua cho con trai một hộp sữa. Dù Uông Nhất Sơn đã nói sẽ mua từ anh về mấy hộp sữa bột, nhưng chỗ sữa trong nhà hiện không đủ dùng. Hiện giờ Tiểu Nặc vừa bú mẹ vừa uống thêm sữa ngoài. Hứa Triển đang muốn tìm việc làm, như vậy nếu ban ngày không thể về cho thằng bé bú, thì nó cũng quen uống sữa ngoài. Buổi chiều Quách Lâm Lâm trốn học, vội vàng chạy ra dạo phố cùng cô, nhưng trừng mắt giáo huấn cô một bài. Này, nói cho cậu biết, cậu đúng là tự thích làm khổ mình. Uông Nhất Sơn đang kiếm tiền đấy còn gì, sao cậu đi gấp gáp tìm việc? Nặc Nặc bị đẻ thiếu tháng, thế mà cậu còn muốn cắt xén bữa ăn của nó, định không cho nó bú mẹ, đúng là cái đồ gì ghẻ. Hứa Triển cốc đầu cô nàng. Lượn sang bên đi, ở nhà tới mà, mẹ kế phải ăn chấu, còn thằng con thì được ăn vàng. Có biết một hộp sữa bột bao nhiêu tiền không? 300 đấy. Bảo bố nhà tớ ăn khỏe lắm, tớ không đủ sữa. Một hộp sữa bột chỉ dùng trong mấy tuần là hết veo rồi đấy. Lại còn cả bỉm nữa. Thằng bé cứ như là ăn bỉm ấy. Tớ mà không đi làm, tiền Uông Nhất Sơn kiếm làm sao đủ tiêu được. Cô nàng Quách Lâm Lâm làm sao biết được mấy chuyện cơm áo gạo tiền. Nghe thấy mấy lời oán thán, cô nàng thầm thề trong lòng, chưa đến 40 tuổi sẽ chưa sinh con. Có câu rằng vợ chồng nghèo khổ trăm chuyện bi ai. Hôm nay lúc xuống tầng, Hứa Triển nhận được mấy cái hóa đơn các kiểu, mấy nghìn sắp bay đi, cô không sốt ruột sao được. Uông Nhất Sơn đi làm vất vả, cô biết tuy không nói gì nhưng anh phải chịu áp lực từ ông chủ, lúc nào cũng phải kiểm tra cẩn thận giấy tờ, bao nhiêu cực nhọc cũng không than vãn. Mỗi lần xuất hiện trước mặt cô và con trai, anh đều cười nói vui vẻ, không hề nhắc đến những nỗi bực dọc ở công ty. Vì khoản hoa hồng béo bở, anh phải tăng ca, phải đi công tác dài ngày. Uông Nhất Sơn thường tăng ca tận khuya mới về. Còn chưa tắm lăn ra giường, ngáy mấy tiếng ngủ ly bì. Hứa Triển cảm thấy không phải mình đang sót anh, mà chỉ đang tuân theo nguyên tắc vinh quang người lao động. Mỗi sáng cô làm cho anh bữa sáng bổ dưỡng, nhìn anh ăn ngấu ăn nghiến, lòng cô có chút vui vui một chút. Đi công tác liên miên như vậy, hẳn là anh chịu áp lực rất lớn. Quách Lâm Lâm tò mò. Thế cậu muốn tìm việc gì? Hứa Triển đang chọn quần lót trẻ con, tiện miệng. Thì đối diện tiểu khu mới chỗ tớ ấy, có quán đồ ăn Tứ Xuyên. Đang tuyển người làm, tớ hỏi thăm rồi. Có ca lúc 7 giờ với 5 giờ. Một ngày làm 4 tiếng, được hơn 30 đồng. Một tháng cũng đủ mua sữa bột cho Nặc Nặc. Quách Lâm Lâm nghe cay mũi. Úi dồi ôi, thôi đừng có làm. Được bao nhiêu đâu. Tớ bảo, tớ có một khoản tiết kiệm bí mật, gần 9.000. Tớ chưa cần tiêu tiền vào việc gì, cậu cứ cầm mà dùng trước đi. Coi như là tớ thuê mảnh đất tốt cho thằng cháu thôi. Nói xong, Quách Lâm Lâm nguyền rủa Uông Nhất Sơn. Ôi, tưởng anh ta tài cán thế nào, hóa ra đúng là mồ côi cha. Còn chẳng phải bị tống cổ ra khỏi nhà, ngay cả vợ con cũng không nuôi nổi. Chẳng hơn bỏ cánh cam điểm nào, lại còn học đòi cái trò cưỡng hôn. Đáng tiếc, câu chuyện chưa xong, trước mặt họ đột ngột xuất hiện người phụ nữ. Quách Lâm Lâm mãi nói chuyện, suýt chút nữa thì va vào người kia. Định ngẩng đầu xin lỗi, lời nói chua tọt trở lại. Ôi mẹ ạ. À. Nếu Hứa Triển không đứng cạnh mình, cô nàng sẽ tưởng người mình vừa suýt đâm là Hứa Triển. Thực sự, khuôn mặt này, dáng người này, kiểu tóc nữa không hề khác chút nào. Thậm chí cái bụng hơi nhô, giống bụng bầu Hứa Triển vào mấy tháng trước. Quách Lâm Lâm không biết người thích cosplay, nhưng Hứa Triển thì biết. Đây là thư ký cũ của Uông Nhất Sơn, Hà Văn Văn. Hứa Triển còn tưởng cô ta biến mất thật, không ngờ chạm mặt ở đây. Nhìn biểu hiện cô ta có vẻ cô ta đã chuẩn bị trước cho lần gặp mặt. Hứa Triển không nói gì, chỉ nhíu mày, im lặng nhìn Hà Văn Văn. Hà Văn Văn u oán cười nhẹ nhàng nói. Cô Hứa, có thể bớt chút thời gian cho tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Sau vụ phòng họp, Hứa Triển cực kỳ ấn tượng với tay chân này của Địch Diễm Thu. Bây giờ người này chủ động bắt chuyện, đảm bảo là không nói điều gì tốt lành. Vì thế cô cười. À, khéo quá lại gặp cô. Nhưng mà tôi phải về nhà trông con, không rảnh đâu. Hôm nào có thời gian sẽ nói chuyện sau. Nói xong cô kéo Quách Lâm Lâm đi. Bỗng nhiên Hà Văn Văn tóm lấy cổ tay Hứa Triển, giọng nói dõng dạc. Tôi mang thai rồi. Đứa bé là của Uông Nhất Sơn. Nghe xong tiếng nổ của quả bom, miệng Quách Lâm Lâm như thể nhét vừa hai quả trứng. Cô nàng vừa sợ hãi vừa tức giận, trừng mắt nhìn Hà Văn Văn. Hứa Triển chậm rãi xoay người, nhìn bàn tay tóm cổ tay mình, nói đúng hai chữ. Buông tay. Hà Văn Văn thấy Hứa Triển đã nổi giận, khóe miệng nhếch lên. Cô ta nhún vai. Bây giờ, cô có thời gian nói chuyện với tôi rồi chứ? Hứa Triển nghiêm mặt, gần như máu trong người sôi lên ủng ục, nhưng cô lại mỉm cười, nụ cười châm chọc. Tôi không có bản lĩnh làm cho phụ nữ có thai. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai làm bụng cô to lên, cô đi tìm người đó. Sao đấy khóc lóc kể lể với tôi? Trên mặt tôi có viết mấy chữ đường dây cứu giúp những cô gái sa ngã không? Hà Văn Văn không ngờ mồm miệng Hứa Triển cay độc như thế. Trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận. Cô không bản lĩnh giữ chồng, để anh ta ra ngoài tìm niềm an ủi ở người phụ nữ khác. Bây giờ tôi có thai, cô có nên nhường nhịn chút không nhỉ? Đừng tưởng có danh phận được pháp luật bảo vệ là giỏi. Cô sinh được con thì sao? Trong bụng tôi đây cũng là cốt nhục của Uông Nhất Sơn. Quách Lâm Lâm không nhịn nữa, khuôn mặt bầu bĩnh giật giật, ngón tay chỉ thẳng mặt Hà Văn Văn. Tiểu ta mà dám cao ngạo thế à? Mẹ cô không dạy cô thế nào là liêm sỉ hả? Cô... Hà Văn Văn gạt ngón tay cô nàng. Tiểu ta mà, muốn làm rõ vấn đề này không? Tôi ở bên cạnh Uông Nhất Sơn gần 2 năm, nếu bàn về thứ tự trước sau, Hứa Triển nên gọi tôi một tiếng bằng chị chứ nhỉ? Sở thích lớn nhất đời Quách Lâm Lâm là ăn uống, đỡ võ mồm không phải thế mạnh của cô nàng. Sau vài câu sắc bén, vẻ mặt cô nàng như quả bóng cao su xì hơi. Hứa Triển nghe thấy lời khiêu khích của Hà Văn Văn, bình tĩnh trấn an Quách Lâm Lâm, bảo cô nàng cứ yên tâm. Sau đấy cô lạnh lùng nhìn Hà Văn Văn. Tôi không biết là mục đích cô đến đây là cái gì. Vì tiền à? Xin lỗi nhé, hiện nay Uông Nhân Sơn đích xác là kẻ nghèo đấy. Đòi tiền đi phá thai à? E là cô phải tự đi rồi. Còn muốn đòi người, có vẻ như Uông Nhân Sơn không có ý định kết hôn với cô đâu. Nếu không thì lúc trước chẳng sa thải cô làm gì. Như vậy tôi có thể lý giải là cô đến trêu tức tôi không nhỉ? Xin lỗi. Với những chuyện của người không liên quan đến tôi không có chút hứng thú, lại càng không có chút mềm lòng. Nhất là người bắt chước một cách vụng về như cô, lấy tư cách gì gào lên với tôi. Lúc nói câu cuối, Hứa Triển dướn người, cẩn thận đánh giá khuôn mặt xinh đẹp. Chân mũi này làm không tồi, tốn nhiều tiền lắm đây. Đáng tiếc là chưa giống cái mũi nhỏ của tôi lắm. Trên mặt này, động dao kéo không ít chỗ. So với lần đầu tiên tôi gặp cô ngày càng giống tôi hơn đấy. Để làm gì chứ? Cô phải biết rằng, nếu đã biến thành người khác, ngay cả cô là ai, cô cũng sẽ quên. Cô chắc chắn sau này sinh con, đứa bé không nhận nhầm mẹ đấy chứ hả? Hà Văn Văn như bị đấm cú đau, tức giận đến nỗi giơ tay, định cho Hứa Triển phát tát. Thư ký Hà thường ngày bận bịu công việc và sự nghiệp tân trang, không thích gây chuyện thị phi, đến giờ lộ ra vẻ ghê gớm. Nếu như cô ta có thể xem được đoạn băng ghi cảnh đại chiến trong căng tin, lúc ra tay sẽ có sự phòng bị. Kết quả là chẳng những không đánh được, còn bị Hứa Triển đáp trả một phát tát. Lúc này, người đi lại trên phố không đông, nhưng nhanh chóng vây thành một vòng lớn, thi nhau chỉ trỏ trỏ. Hà Văn Văn bị tát cho đỏ mặt, nhưng cô ta không ôm mặt ôm bụng, gào lên kêu con của tôi. Cô ta khóc lóc với người qua đường. À tốt bụng, làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi, hình như là tôi sắp sinh rồi. Sau một hồi náo loạn, Hà Văn Văn được xe cấp cứu đưa đi. Hứa Triển bị đưa về đồn công an, phải nộp viện phí cho cô ta. Quách Lâm Lâm cuống lên để gọi điện cho Lý Phong đang ở nước ngoài. Thế nhưng Hứa Triển nhìn chằm chằm vào ba chữ Uông Nhất Sơn trên màn hình điện thoại. Cô nàng động ngón tay mấy lần, cuối cùng dứt khoát cất điện thoại vào túi. Mấy ngày ngọt ngào, quả thực như ma phí tán đã thất truyền hoa đà, gây mê trí nhớ, gây mê tinh thần cô. Suýt nữa cô quên mất Uông Nhất Sơn là người thế nào. Không cần biết đứa con trong bụng Hà Văn Văn là thế nào đây. Chỉ nói riêng chuyện lăng nhăng của anh trước đây đâu phải là vô căn cứ. Dựa vào độ lớn cái bụng của Hà Văn Văn, nếu thực sự phát sinh chuyện gì đấy thì hẳn là vào thời điểm cô sinh nặc nặc. Đàn ông không chịu lẻ loi được bao lâu mà. Bên cạnh có tình nhân quen thuộc, đâu có chuyện ăn chay chứ không ăn mặn. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng thấy hợp lý. Người ta còn đang phong lưu, thoải mái hưởng thụ ở London đầy sương mù. Còn mình thì sao? Ở đây đón mưa máu gió tanh của tiểu tam. Chóp mũi hơi cay, hai mắt ngần ngấn, cô nắm chặt tay mình. Anh ta xứng để mình khóc sao? Thế nhưng giọt nước nhỏ trên mu bàn tay cô là gì? Ngồi trên băng ghế dài ở đồn công an, Những lúc không người để ý, Hứa Triển lặng lặng nhăn mũi, phát tiết nỗi chua xót, chính mình không muốn lý giải vì sao. Lần này cô không phải ở lại đồn công an lâu. Ở phương xa, đội trưởng Lý phát huy thần lực, anh hùng ra tay cứu mỹ nhân. Sau khi bị cảnh cáo, Hứa Triển và Quách Lâm Lâm cùng ra khỏi đồn. Nghe nói tình hình Hà Văn Văn không đáng lo ngại, cái thai 5 tháng có lẽ là con trai, rất khỏe mạnh. Trong điện thoại, Quách Lâm Lâm nổi trận lôi đình với Lý Phong, chất vấn bạn thân của anh tại sao có thể vô tình vô nghĩa. Cuối cùng cô nàng nói hai người tạm thời không gặp nhau nữa. Hứa Triển thấy Quách Lâm Lâm hùng hổ cúp điện thoại liền an ủi. Thôi, đừng vì chuyện của tớ mà cãi nhau với Lý Phong. Không phải đâu, lúc trước bọn tớ không thoải mái rồi. Hứa Triển, cậu nói đúng đấy. Những cô gái nghèo như bọn mình thực sự không nên theo loại người xuất thân không bình thường. Lần này Hứa Triển không nói gì, chỉ vuốt tóc Quách Lâm Lâm, chợt phát hiện khuôn mặt bầu bĩnh của cô nàng không biết gầy đi từ khi nào. Người ta vẫn nói bạn bè chỉ có thể giúp đỡ ở mức nào đấy. Hứa Triển an ủi cô nàng một lúc, nghĩ mình nên đi. Hai người tạm biệt, ai nấy về nhà. Dọc đường đi, di động của cô nằm im. Cô không tin là Lý Phong không tường thuật trò cười lúc chiều chú uống nhất sơn. Nhưng mà tại sao anh ta không gọi điện? Liệu có phải là mải gọi cho Hà Văn Văn, lo cho đứa con sắp ra đời? Về đến nhà, mẹ cô làm xong bữa cơm. Hứa Triển ngồi trước bàn ăn, bưng bát cơm ăn. Ăn từng tí, hạt cơm đi qua cổ họng, nghẹn ứ khó thở. Đúng là Hà Văn Văn có nhận được điện thoại, tuy nhiên lại là từ người khác chứ không phải Uông Nhất Sơn. Sau khi cô nói như vậy, phản ứng cô ta thế nào? Địch Diễm Thu ngậm điếu thuốc dài, ngồi trên ban công khách sạn, nhìn về phía ngọn đèn được gọi là đôi mắt của London ở phía xa, vừa híp mắt vừa gọi. Hà Văn Văn nằm trên giường bệnh báo cáo. Có vẻ rất tức giận nhưng mà mạnh miệng lắm chị ạ. Nhất quyết bảo em đến tìm Uông Nhất Sơn giải quyết. Cô làm tốt đấy. Chỉ cần trong lòng cô ta có vướng bận là được rồi. Chị Địch ơi, đứa nhỏ trong bụng em. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Địch Diễm Thu ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ngữ khí nói lại khiến đối phương an lòng. Yên tâm đi, chị Địch giúp cô sắp xếp ổn thỏa. Chờ đủ tháng sinh đã. Hơn nữa, không phải cô đã nói là có lần Uông Nhất Sơn bị say rượu sao? Cứ nói là phát sinh quan hệ lúc đấy. Chắc chắn cậu ta cũng chẳng biết rõ có quan hệ với cô hay không. Cô cứ khẳng định đi, tôi sắp xếp một trò vui đây. Nói đến đây, nụ cười Địch Diễm Thu thoáng vẻ âm độc. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của cô ta. Địch Diễm Thu cúp điện thoại, thắt chặt dây áo ngủ, đứng dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa là chàng trai tuấn tú, chắc hẳn là con lai, mỉm cười nói với cô ta bằng tiếng Anh. Quý bà, đêm nay cần tôi phục vụ không? Địch Diễm Thu đánh giá anh ta một lượt, phun ra ngụm khói thuốc, rồi cười, ý bảo anh ta vào phòng. Ở anh, gái làng chơi không ít, cha bao càng không thiếu. Kiểu đàn ông được đăng quảng cáo như công ty người mẫu thế này, cơ thể cường tráng, đảm bảo kỹ thuật hầu hạ phụ nữ vô cùng cao siêu. Ban ngày anh ta đóng vai trò làm hướng dẫn viên cho những vị khách đến thăm anh, đi chơi ở những địa danh đẹp tại London. Đến tối, tạm xem như dùng được triệt để. Kế hoạch lớn nhất của công ty mới hoàn thành, một khoản lợi nhuận lặng lẽ chui vào tài khoản Địch Diễm Thu. Tâm trạng vui vẻ, hơn nữa khó lắm mới giải thoát được lão già kia để tự do. Đương nhiên cô ta muốn tự thưởng cho mình một chút. Anh bạn dẫn đường trước mắt đây có dáng người thực sự không tồi. Sau khi cởi quần áo, sáu múi bụng hiện ra rõ ràng. Chiếc quần lót vừa vặn ôm thứ nam tính, vừa nhìn đã biết đêm nay sẽ mất hồn thế nào. Cô ta đắc ý nhả khói thuốc, tao nhã ngồi xuống sofa, đã bỏ đôi dép lê trên chân, cởi áo ngủ và quần lót, dạng hai chân rồi nói. Lại đây, lếm đi. Chàng trai tên Jack cũng cười, cúi người, quỳ trước mặt Địch Diễm Thu. Thắt lưng Địch Diễm Thu lập tức cong lên, vặn vẹo như con rắn. Giờ này cô ta hoàn toàn được thỏa mãn ham muốn sinh lý. Kỹ thuật chàng trai trẻ có thể tốt hơn được nữa sao? Tiền công một giờ của anh ta 1.000 bảng Anh. Chỉ cần bỏ tiền, cô ta chính là nữ hoàng, khiến anh chàng tận tình phục vụ. Cô ta thích cảm giác điều khiển đàn ông như lúc này. Cho dù có quyền lợi đó, cô ta rồi sẽ vẫn như là giỏi bọ. Từng hầu hạ, rồi lại thêm phục vụ ông già, phục vụ cơ thể mất đi sức sống. Có thế này cô ta mới không tiếc hận. Địch Diễm Thu không hề biết, trong lúc cô ta tận hưởng sự phục vụ mất hồn của chàng trai trẻ, tại phòng bên cạnh, màn hình TV lớn hiện ra toàn bộ trò hề của cô ta. Uông Nhất Sơn nâng ly rượu đỏ, chán ghét như người đàn bà trên màn hình. Những lời nói cô ta nói trong điện thoại, anh có thể nghe được rõ ràng. Đẳng cấp gây rối đúng là không ai địch nổi. Quả là con rắn độc, ẩn nấp ở góc tối, lè lưỡi dò tín hiệu để tùy thời cơ hành động. Như bình thường anh có thể có chút tán thưởng, dù sao thì cũng là người đàn bà giỏi trên chốn thương trường. Thế nhưng, cô ta tuyệt đối không nên 5 lần 7 lượt động đến Hứa Triển. Biện pháp tốt nhất để đối phó với rắn độc chính là chặt đứt đầu, để nó không còn cơ hội nhe răng nanh, đẩy nọc độc ra nữa. Người đàn bà trên màn hình bắt đầu phóng đãng kêu to, chủ động ấn vào cánh hoa giữa hai chân mình, ra lệnh cho chàng trai làm mạnh lên. Không biết là khi ông bố đáng kính của anh nhận được đoạn băng này sẽ phản ứng thế nào. Sau khi tắt dụ điếu thuốc, Uông Nhất Sơn uể oải hỏi tay vệ sĩ bên cạnh. Trong hành trình ngày mai của vị khách quý này, bạn đồng hành cùng cô ta được sắp xếp ổn chưa? Tay vệ sĩ thấp giọng. Dạ, trong một ngõ tối ở London, cấm địa của khách du lịch, một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp đột nhiên lạc đường, bị năm ba tên lưu manh hãm hiếp cũng là chuyện đương nhiên. Sau đấy báo cảnh sát thì cũng không thể đối chứng. Uông Nhất Sơn lắc lắc ly rượu có vẻ như chưa hài lòng. Chỉ thế thôi. Tay vệ sĩ ngầm hiểu, lập tức trả lời ngay. Mấy tên đó là do tôi lựa chọn tỉ mỉ, tên nào cũng mang bệnh qua đường tình dục, bị bọn lưu manh da đen đấy hiếp. Nhiễm bệnh qua đường tình dục là chuyện quá bình thường. Tối thiểu cơ thể lúc nào cũng có mùi tanh tưởi, không chết ngay nhưng cực kỳ khó chịu. Đàn bà mà như thế coi như phế thải. Thằng đàn ông nào dám mó đến còn chẳng bằng một con ca ve. Lần này Uông Nhất Sơn hài lòng gật đầu, phân phó tiếp. Ừ, ở trong nước cho tên bảo vệ vợ con tôi nghỉ đi. Thế nào để người khác tùy tiện xuất hiện trước mặt cô ấy, đổi người khác đắc lực hơn đi. Trong lòng tay vệ sĩ thẩm đoán đúng là oan uổng, ai có thể ngờ một người phụ nữ có thai ghê gớm đến thế. Hơn nữa cô hứa không kém, tên vệ sĩ kia không phản ứng kịp là cô có thai kia đã ngã xuống. Có điều những câu này không thể nói với ông chủ. Bảo bố nhà anh rất biết điều, để cho cô nàng ra tay đánh người thì biết là không phải bình thường, chắc chắn tay cô đau lắm. Chờ vệ sĩ ra ngoài, Uông Nhất Sơn tắt tivi, cho hay vào ngày mai anh không có tâm trí theo dõi vì anh bận phải về nhà. Trong căn hộ không lớn kia có tất cả những mối bận tâm của anh. Chỉ có điều không biết khi anh về, cô nàng sẽ tỏ thái độ thế nào đây. Đúng là sắc mặt Hứa Triển khó coi. Cho đến lúc cô gần đi ngủ, Uông Nhất Sơn gửi tin nhắn đến. Mai về nhà nói chuyện. Một tin nhắn máy móc như công thức khiến cô khó chịu. Hận không thể lôi tin nhắn đó ra khỏi màn hình xé nó đi, rồi dùng chân đạp cho vài cái. Ban ngày cô còn an ủi Quách Lâm Lâm, nhưng còn cô thì sao? Kiểu gì cũng không tự an ủi mình được. Cả đời này cô là gà mờ trong chuyện yêu đương, lại vướng vào đúng tên biến thái Uông Nhất Sơn. Xóa bỏ những chuyện hồi nhỏ, nếu như có thể ung dung nhắm mắt lựa chọn, cô tuyệt đối không chọn Uông Nhất Sơn. Con sói háo sắc cút sang một bên, loại đàn bà nào cũng leo lên được, chỗ ở dưới thối hết rồi. Trước kia không phải là không biết anh có bao nhiêu phụ nữ, nhưng tại sao bây giờ cứ nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó nhỉ? Nghĩ đến việc anh hùng hục trên người đàn bà khác, làm cái việc cô không thể quen hơn được nữa, cảm giác đấy mơ hồ khiến cô buồn nôn. Đúng lúc này di động của cô đổ chuông, Hứa Triển tức tối nhìn màn hình, hít hơi sâu cầm máy, nhưng trên màn hình hiện ra dãy số lạ. Alo, xin chào. À, là tôi đây, Bạch Gia Nặc. Hứa Triển vừa nghe thấy gã đã cau mày, hắn gọi đến làm gì nhỉ? Bên kia như thể nhìn thấy Hứa Triển, vội vàng bổ sung một câu. Thôi, đừng cúp máy nữa, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Hứa Triển kiềm chế. Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi muốn đi ngủ. Tôi có thể giúp cô mua 20% cổ phiếu Uông Thị, không biết là cô hứng thú không? Hứa Triển ngồi thẳng dậy. Cái gì cơ? À, gần đây vốn quay vòng của Uông Thị không ổn định, bên đấy phải bán mấy công ty con để lấy tiền mặt, còn tung ra một ít cổ phiếu, tôi tranh thủ mua được 20%. Nhưng tôi nói với cô chuyện này, chẳng phải là cô vẫn muốn trả thù Uông Dương sao? Thế nào? Cô với tôi hợp tác 60%, muốn bắt tay với tôi lần nữa để ném con cá lớn Uông Thị đi không? Mùi nhử mà Bạch Gia Nặc tung ra đúng là khiến Hứa Triển dao động. Nhưng Uông Nhất Sơn đã từng nói, cô cũng nhớ rất rõ, Bạch Gia Nặc không phải là đối tác thích hợp. Cô do dự gì chứ? Cơ hội khó có được, đợi vài hôm nữa cổ phiếu Uông Thị tăng trở lại, chúng ta mất cơ hội đấy. Hứa Triển cắn răng, cảm thấy nên dò xét thực hư như thế nào trước đã. Trước tiên cho tôi xem giấy chuyển nhượng cổ phần của anh, sau đấy nói chuyện hợp tác sau, được không? Ừ, cũng được. Việc này không nên để chậm, tôi lái xe đến khu nhà cô, chúng ta tìm nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện. Không đợi Hứa Triển từ chối, Bạch Gia Nặc cúp máy trước. Trời dần tối, Hứa Triển không để một mình con trai ở nhà, đành bế cả thằng bé ra ngoài. Bạch Gia Nặc ngồi trong xe, nhìn cô gái đang bế con về phía mình, đột nhiên cảm thấy cô rất giống nhân vật Maria trong tranh phương Tây. Gương mặt nhỏ nhắn, khuôn ngực đầy đặn, bế đứa nhỏ bụ bẫm vào trong lòng, thực sự rất hài hòa. Tôi đưa con đi theo, không tiện đi xa đâu, chúng ta vào quán Eleven đối diện đi. Điều này hiển nhiên khiến Bạch Gia Nặc không hài lòng, hắn miễn cưỡng cười gật đầu. Trong một cửa hàng góc phố không gian yên tĩnh, chỉ có một người nhân viên đang nghe nhạc và đôi trung niên ngồi ở góc cửa hàng ăn. Ngồi vào một bàn, Bạch Gia Nặc nhìn Hứa Triển xem các món trên giá. Cuối cùng cô mời hắn ly trà sữa nóng, còn mình không uống gì. Xem ra lời đề nghị của hắn qua điện thoại thực sự khiến cô nàng dao động. Gian thương, đổi nước rửa xe đều thành xịn, làm sao bỏ qua cơ hội tốt thế này? Bạch Gia Nặc cảm thấy chuyện này nhất định có được sự đền bù mình mong muốn. Vì vậy hắn nở nụ cười tự tin. Đáng tiếc thằng bé trong lòng cô thật chướng mắt. Thằng bé ngủ nhiều vào ban ngày, tối cực kỳ tỉnh, giờ đang cắn núm bình sữa, cười với Bạch công tử. Tâm tình Bạch Gia Nặc giảm đi không ít, không ngờ con trai Uông Nhất Sơn lại đáng yêu đến vậy. Hắn cũng muốn có đứa con do chính mình sinh ra, thực sự hắn muốn quẳng thằng bé này ra ngoài. Hứa Triển ôm con, cẩn thận xem tờ chuyển nhượng cổ phần hắn đưa rồi hỏi. Nói đi, điều kiện hợp tác của anh là gì? Bạch Gia Nặc tự tin. Tôi muốn em. Hứa Triển sửng sốt, chẳng lẽ Bạch công tử đọc quá nhiều ngôn tình à? Nói câu thoại kinh điển này mà không ngại. Cô nhăn nhó. Bạch thiếu gia, chuyện đêm khuya anh vừa nói, tôi không thể theo hầu được rồi. Nói xong cô đứng dậy định đi. Bạch Gia Nặc vội kéo tay Hứa Triển. Tại sao em vẫn còn cái tính nóng như lửa thế chứ hả? Đừng tưởng em có 40% cổ phần có thể ăn no ngủ kỹ. Uông Dương vẫn có cách bắt em nôn ra cho mà xem. Chẳng lẽ em thực sự muốn theo thằng khốn nghèo hèn đấy cả đời à? Theo tôi thì có gì không tốt. Tôi không như Uông Nhất Sơn, không hạn chế sự tự do của em. Làm tình nhân của tôi sẽ không khiến mẹ con em phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Hứa Triển không giận lại cười. Đúng là Uông Nhất Sơn không xứng với tôi. Nhưng thì sao? Anh nghĩ anh tốt hơn à? Nụ cười trên môi Bạch công tử đậm hơn như phóng ra tia lửa điện. Thế em nói xem, tôi có chỗ nào khiến em không hài lòng? Hứa Triển nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Đúng là anh rất tuấn tú, lại không thiếu tiền. Chắc chắn có nhiều cô gái đánh nhau với anh. Thế nên một người ưu tú như vậy mà lại cố chấp với một cô gái sinh con cho người khác, chỉ nói lên một điều. Đâu có vấn đề, mà không hề nhẹ thôi. Nói được một nửa, cô thấy Bạch Gia Nặc há miệng định giải thích, liền cất cao giọng nói từng chữ một. Đừng nói là tôi có sức hấp dẫn lớn, hay là tôi mê hoặc anh. Tôi tự biết lượng sức mình. Chẳng qua anh chỉ muốn Uông Nhất Sơn tức hộc máu. Đáng tiếc, tôi không phải là xe hàng hiệu. Không để anh cứ thích là có được. Không thể. Bạch Gia Nặc cười, đột nhiên hắn tiến lại gần Hứa Triển, gáy môi vào vành tai cô, nói cách mập mờ. Đáng ra không nói chuyện này đâu. Nhưng em thích được Uông Nhất Sơn giày vò. Người đàn ông vẫn nấp trong siêu thị từ nãy đến giờ muốn chạy ra giải vây. Nhưng Hứa Triển hung hăng dẫm một cái lên chân Bạch Gia Nặc, khiến hắn đau quá phải thả tay cô ra. Tiểu Nặc thấy bộ dạng ôm chân của Bạch công tử thì vỗ tay cười khanh khách. Bạch Gia Nặc tức tối nhìn cô nàng nghiêm mặt. Cô cho rằng tôi không đánh phụ nữ à? Anh cho rằng là tôi chưa từng bị đàn ông đánh. Anh có thể thử một lần, xem sau khi đánh tôi, anh có còn dáng vẻ đàn ông không? Không hiểu anh lớn lên mà cách nào, sao ngây thơ vậy? Nếu anh không phục Uông Nhất Sơn thì quang minh chính đại đấu với anh ấy một trận như đàn ông với nhau đi. Còn cứ đi nhặt những thứ anh ấy đã dùng rồi, sẽ khiến người khác tưởng anh thầm mến Uông Nhất Sơn đấy. Cô... Bạch Gia Nặc tức đến nỗi không cãi nổi. Nhưng với vốn từ nghèo nàn, hắn không biết nên phản bác Hứa Triển thế nào. Cô gái này luôn có sự kiên cường mà không hiểu vì sao cứ hấp dẫn hắn. Nhưng hắn không tả rõ đó là cảm giác gì. Lúc này chỉ có thể chữa thẹn. Nói như thế, cô yêu kẻ từng chiếm đoạt cô. Hắn từng ức hiếp cô, giờ thay đổi nhanh vậy à? Cảm giác thế nào? Tôi không ngờ cô là con đàn bà thấp hèn như vậy. Vậy sao lúc trước cô còn nhờ tôi thoát khỏi Uông Nhất Sơn? Hứa Triển có chút mệt mỏi. Cô hối hận vì mình nhờ sự trợ giúp từ một tên tử tế như thế này. Anh hỏi tôi Uông Nhất Sơn có gì tốt hơn anh? Được, thì anh nghe đây. Anh ấy có thể vì tôi cho đi giọt máu cuối cùng của anh ấy. Anh ấy có thể vì tôi tán gia bại sản không tiếc. Anh ấy có thể vì tôi chịu mang tiếng xấu bất chấp luân lý. Còn anh, Bạch Gia Nặc, anh có dám vì tôi làm những chuyện đấy không? Anh dựa vào đâu chạy đến trước mặt tôi, bày ra bộ dạng thi ân giáng phúc? Tôi thấp hèn cũng được, cao sang cũng được, chả liên quan gì đến Bạch công tử nhà anh cả. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, nếu có ngày Bạch Gia Nặc anh khuynh ra bại sản, không có người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện bỏ tất cả theo anh đâu. Riêng điều đấy thôi, anh vĩnh viễn thua kém Uông Nhất Sơn. Nói xong, Hứa Triển bế con rời khỏi cửa hàng. Bạch Gia Nặc đứng im tại chỗ, suy nghĩ những lời Hứa Triển vừa nói. Sau khi Hứa Triển đi, người đàn ông trong cửa hàng ra ngoài. Anh ta giơ di động trong tay, tắt chế độ rảnh, rồi nói vào ống nghe. Alo, ông chủ đang nghe thấy chưa? Đêm đó, đến khuya Hứa Triển mới ngủ, nhưng tầm rạng sáng cô bị đánh thức bởi tiếng vặn chìa khóa. Ra khỏi phòng, cô thấy Uông Nhất Sơn kéo hành lý về. Vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt cô không lộ nhiều sự lạnh lùng, mái tóc bù xù che khóe miệng nhếch lên. Lúc này trong nháy mắt người đàn ông, vẻ mặt ngái ngủ của cô nàng đúng là cừu đến hang sói. Khi lấy lại tinh thần, Hứa Triển cụp mắt, yên lặng xoay người về phòng ngủ. Lúc cô định đóng cửa phòng, bàn tay to chặn lại, đôi mắt dậy sóng ngầm nhìn cô chằm chằm. Không biết đâu mới là bệnh viện à? Mau đi thăm thư ký của anh đi, con trai cũng 5 tháng rồi đấy, chắc là cần bố lắm. Phiền anh mang theo cả hành lý đi, thư ký Hà yêu như vậy, chắc chắn cho anh một chỗ tránh mưa tránh nắng. Uông Nhất Sơn yên lặng nghe lời nồng mùi giấm, khóe miệng ngày càng cong. À, sau khi gặp lại em, anh không chạm vào người khác. Đứa bé trong bụng cô ta có quan hệ gì đâu. Trái tim căng cứng cả ngày, sau khi nghe câu giải thích hợp lý, chậm chậm giãn ra. Nhưng cô phát hiện mình nổi cơn giận nên vẫn cố chấp đẩy cửa phòng và nói: anh không cần giải thích với tôi, anh ngủ với bao nhiêu người có liên quan gì đến tôi. Bây giờ muốn giả dạng trai tơ thì như hơi chậm đấy. Uông Nhất Sơn nhìn cô ánh mắt trìu mến, nghiêm túc. Đối tượng đầu tiên anh lấy ra để thủ dâm là em, cho nên chính xác mà nói, em là người kết liễu đời trai tơ của anh. Hứa Triển bị kiểu câu này làm cho chết đứng. Lúc này cô hận không thể rút bìm của con ném vào mặt kẻ không biết xấu hổ. Đáng tiếc lúc cô đang tức tối, cửa phòng bị Uông Ma Vương đóng lại. Anh ôm lấy một thân váy hồng vào lòng, mặc kệ mọi chuyện, trước tiên cứ bịt miệng cô nàng lại, bù lại sự dằn vặt của mấy ngày nay. Hứa Triển đời nào để anh hôn, nhưng dường như khi người đàn ông này gặm nhấm, hormone của cô tăng vùn vụt. Chỉ trong nháy mắt, cô nàng nằm dưới anh, thở hổn hển nhưng vẫn mạnh miệng. Anh đã nói là không ép tôi cơ mà. Thế lưu manh này tu luyện được kỹ năng hôn đến tuyệt đỉnh trong khi ở London sao? Nếu cứ tiếp tục hôn, đốm lửa nhỏ sẽ cháy bùng mất. Bởi vậy khi Uông Nhất Sơn kéo áo ngủ cô lên, khi thân thể cô chạm phải cơ thể nóng bừng của anh, cô dùng sức đẩy anh. Đây không phải là ép, là để tự em kiểm tra xem anh có thủ thân như ngọc không thôi. Vừa nói vừa liếm đầu ngực nhạy cảm của cô, mút sạch dòng sữa trắng vừa chảy, rồi ghì cô xuống giường kẹp chặt mông cô bằng hai chân. Trong điện thoại, giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại như một con dao mềm mại đâm thấu tim anh. Trong giây phút ấy, anh thật hận không thể băng qua trăm núi nghìn sông ôm người phụ nữ vừa nói bên anh trọn đời không bao giờ buông tay. Cả tâm hồn, thể xác cô thuộc về anh. Đầu lưỡi anh đảo điên trong miệng cô. Sau khi lướt qua ngực, cái bụng bằng phẳng, anh tiến đến nơi thần bí trong quần lót cô. Trên cơ thể nhuộm màu hồng chỉ còn lại chiếc quần lót trắng. Cái lớp vải, anh đưa tay vuốt ve nguồn nhiệt nóng bỏng, dễ dàng tìm được mị hoa mê hồn. Khi anh bắt đầu vuốt ve, người phụ nữ phía anh chìm đắm trong bữa tiệc ân ái mãnh liệt. Anh đúng là đồ khốn. Bị đánh trúng tử huyệt, cô không nhịn được nữa, một dòng dịch lỏng chảy ra bám đứng cô. Cả cơ thể cô bị trói chặt, cô bị ghì trên giường để mặc những tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi cổ họng. Thế không, một lúc nữa còn tuyệt hơn đấy. Anh cởi bỏ quần lót của cô, sau đấy không nhẫn nại được tách hai chân cô, tham lam dò xét lãnh địa thuộc về mình. Mới thấy đã ưa rồi, đừng làm dây ra ga giường biết chưa, phải tiết kiệm bồ giặt đấy. Đồ khốn, đồ đểu. Dám học cô bày ra cái dáng hô hào tiết kiệm, còn nghiêm túc dặn cô, làm như cô là con cún bất cẩn để dây nước tiểu ra giường không bằng. Nhìn bộ dạng thờ hồn hển của Hứa Triển, Uông Nhất Sơn cười xấu xa, cởi quần áo, rũ bỏ bộ âu phục nghiêm nghị, còn mãnh thú hiện ra. Anh cố ý đè lên cô, ngón giữa đột nhiên đi vào nơi ướt át của cô. Hứa Triển căng cứng người, mọi tế bào trên cơ thể đang gào thét ầm ĩ. Em là của anh, của anh. Ngoài em ra anh không cần ai hết. Em có biết trong mắt anh em đẹp thế nào không? Ngón tay thô to vùi vào nơi bí ẩn của người phụ nữ, vào ra mấy lần, động tác càng nhanh hơn, lặp đi lặp lại kích thích điểm mẫn cảm nhất của cô. Trong người như có pháo hoa rực cháy, cảm giác quen thuộc lan theo sống lưng lên đầu cô. Cô sắp không chịu được nữa, luồng nhiệt nóng rẫy đang la hét muốn phun ra khỏi cơ thể cô. Hứa Triển không chịu được, dùng sức tóm chặt lấy tay đang ở giữa hai chân mình. Cô khép chân, ép bụng rồi thét lên. Ngay khi Uông Nhất Sơn đẩy hai chân cô lần nữa, một dòng suối ngọt ngào trào ra, để lại dấu ấn rõ ràng trên tấm ga giường màu hồng nhạt. Ngọn lửa nóng của Uông Nhất Sơn cũng tiện chen vào, tận tình lấp đầy mỗi phân đường trơn ướt. Hai chân Hứa Triển như có ý thức riêng của chúng, quấn chặt quanh hông anh, cùng cô trong vũ khúc tê dại, điên cuồng cảm nhận anh, cảm nhận mỗi tấc lửa nóng của anh trong cơ thể mình, mặc cho anh phóng luồng dịch nóng bỏng vào nơi sâu nhất. Một đêm hoan ái mãnh liệt khiến tấm ga trải giường như tấm bản đồ, mỗi một dấu vết lại khiến Hứa Triển nhớ đến những chi tiết khiến người khác phải xấu hổ vào đêm qua. Đổ xà phòng vào máy giặt, Hứa Triển hung hăng ấn nút khởi động. Vậy mà tên cầm thú phía sau ôm eo cô và nói: Thôi, tối nay hẵng giặt, bây giờ anh chưa thấy đủ, tẹo nữa ga giường lại bẩn, thì làm thế nào?